Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89. Chương 89. Không phải cái người gây chuyện. Đệ tử ngoại môn chỗ ở lại trấn nhỏ cũng không có cái gì đặc biệt tên. Có người xưng hô nó là Trúc Lâm Trấn, bởi vì nó an vị rơi vào trong rừng trúc. Cũng có người xưng hô nó là Đăng Tiên Trấn, bởi vì tiến vào nơi này liền đại diện cho tương lai có thể sẽ trở thành tiên nhân, đi lên nhân sinh đỉnh phong. Bất luận là Trúc Lâm Trấn vẫn là Đăng Tiên Trấn, đối với Trương Thanh mà nói nó chính là một thị trấn nhỏ. Chỉ là nơi này ở lại người và những nơi khác người không giống nhau mà thôi. Đương nhiên, trên thực tế trấn nhỏ cùng những nơi khác cũng hoàn toàn khác nhau. Trấn nhỏ tổng cộng chia làm 4 cái khu vực. Đầu tiên là khu dân cư, chiếm diện tích lớn nhất, đủ có 7-8 ngàn người ở lại đây. Đương nhiên, những người này cũng không toàn bộ đều là Hỏa Vân Cung đệ tử ngoại môn. Khoảng chừng chỉ có 7-800 người mới là, còn lại đa số là tạp dịch hoặc là những đệ tử ngoại môn này từ bên ngoài mang đến tôi tớ dùng tới hầu hạ người của mình. Những đệ tử ngoại môn khác không phải đã khảo hạch thông qua tiến vào nội môn, chính là liên tiếp mấy lần vô pháp thông qua, nản lòng thoái chí thẳng thắn rời đi. Hơi kém một chút diện tích, chính là sân huấn luyện. Sân huấn luyện là một cái tính tổng hợp nơi, có sân luyện võ, có tửu lâu, có trà lâu, có cửa hàng, cái khác trấn nhỏ có đầy đủ mọi thứ. Nơi này chính là để có rất nhiều nghề nghiệp cơ sở đệ tử ngoại môn trưởng thành chính mình nghề nghiệp cơ sở địa phương. Những kia tạp dịch nhóm cũng lại ở chỗ này đóng vai bình thường bách tính bình thường, cùng đệ tử ngoại môn ở giữa giao lưu, để bọn họ tăng lên nghề nghiệp của chính mình đẳng cấp. Trương Thanh rất hoài nghi những đệ tử ngoại môn này là có hay không có thể ở nhân vật như vậy đóng vai tình huống thu được trưởng thành. Nhưng nghĩ tới trong này có thể lưu giữ lại, hiển nhiên là hữu hiệu. Cái thứ ba khu vực lại là thư lâm. Trương Thanh rất đồng ý đem nó xưng là thư viện. Đây là do đại lượng tàng thư lâu chỗ tạo thành khổng lồ biển sách. Vô số tri thức cùng học thuật đều có thể ở đây học tập đến. Lên tới vô cùng mạnh mẽ võ kỹ, xuống tới một tấm phổ thông thực đơn. Hầu như có thể nói nơi này muốn cái gì có cái đó. Trong rất nhiều tình huống, tụ tập ở đây đệ tử ngoại môn số lượng là nhiều nhất. Đến mức cái cuối cùng khu vực, liền muốn nhỏ hơn nhiều, là nhà ăn. Nhà ăn chiếm cứ chính là trấn nhỏ trung tâm, 24 giờ không gián đoạn cung cấp các loại thức ăn. Muốn ăn cái gì ăn cái gì. Ở trên tòa trấn nhỏ này, đệ tử ngoại môn có thể không cần tiêu hao bất luận cái gì tài nguyên, trực tiếp là có thể hưởng dụng hết thảy đãi ngộ. Có thể nói, dù cho chỉ là trở thành Hỏa Vân Cung đệ tử ngoại môn, không có lòng cầu tiến lời nói, ở đây cũng có thể tính một đời có ăn có uống rồi. Trương Thanh đương nhiên sẽ không có lòng cầu tiến. Hắn đi cái mục đích thứ nhất chính là nhà ăn. Hết cách rồi, hắn hầu như một ngày đều không có làm sao ăn đồ ăn. Hiện tại lại cuối cùng tiến vào Hỏa Vân Cung, tuy rằng còn chưa chân chính bái vào, đương nhiên muốn ăn bữa ngon lấp đầy bụng rồi. Huống hồ nhà ăn dựa vào cái gì chiếm cứ 4 khối khu vực một trong? Đương nhiên là bởi vì nơi này cũng rất trọng yếu. Thức ăn nơi này toàn bộ đều là yêu thú hoặc là giàu có linh khí tẩm bổ thịt món ăn, nhưng là có thể trực tiếp tăng lên người thể thuộc tính. Đặc biệt là Trương Thanh như vậy thể thuộc tính mới vừa 4 điểm người tới nói, chuyện gì đều không làm, ở đây 1 tháng ít nói cũng có thể đem chính mình thể thuộc tính tăng lên tới 5-6 điểm. Bất quá trên căn bản cũng chính là trình độ này. Rốt cuộc nơi này cũng chỉ là đệ tử ngoại môn vị trí, lại không phải chân chính đệ tử nội môn, có thể được môn phái khuynh lực bồi dưỡng. Trương Thanh đi tới nhà ăn, cầm thân phận bài của mình lĩnh một cái khay, sau đó ở mỗi cái trước cửa sổ trước mặt là có thể tùy ý cầm lấy thức ăn. Hắn lấy mấy thứ đồ ăn, ngồi ở thật dài trước bàn ăn bắt đầu ăn cơm. Bất quá không mấy phút nữa, liền có một cái nhìn qua niên kỷ không phải rất lớn thiếu niên vọt tới. Ngồi ở trước mặt của hắn hiếu kỳ nhìn hắn. Ngươi là mới tới. Trương Thanh gật gù, đem trong miệng khối thịt cắn nát nuốt xuống. Làm sao ngươi biết, nhà ăn nơi này chỉ cho phép đệ tử ngoại môn ở đây ăn cơm. Tổng cộng cũng là mấy trăm người. Mỗi ngày nhìn đều có thể nhớ kỹ. Mỗi ngày đều là tới tới lui lui người. Nín đều nín chết rồi. Thiếu niên rất hứng thú hỏi. Ngươi là thông qua phương thức gì tiến vào? Nghe nói ở Trương gia thôn bên kia muốn cử hành thí luyện. Ngươi là thông qua thí luyện tiến vào sao? Trương Thanh ừ một tiếng. Ngươi nói như vậy lời nói. Ngươi không phải thông qua thí luyện tiến vào sao? Đương nhiên rồi. Ông nội ta là Hỏa Vân cung trưởng lão. Hắn đề cử ta trực tiếp tiến vào đệ tử ngoại môn khảo hạch. Thiếu niên tùy ý nói xong. Trong giọng nói nhưng không có chứa cái gì kiêu ngạo cùng cái khác. Hắn nói thiên tư của ta tốt nhất. Tương lai có hy vọng thực hiện nguyện vọng của hắn. Thiếu niên tên là Hoàng Phổ Nguyên. Là Tả Nam Phong trưởng lão tôn tử. Cùng hắn một dạng người ở đây còn có vài vị. Đều là Hỏa Vân cung bản thân trưởng lão người thân do đó chịu đến đề cử đi vào. Này cũng không phải là cái gì dùng người không khách quan. Hộp tối thao tác loại hình. Chỉ cần một điểm thì có thể làm cho Trương Thanh đối Hoàng Phổ Nguyên đi tới nơi này không có bất. Luận cái gì dị nghị. Hắn là 9 cấp đạo đồng. Tạm lại không nói hắn phải chăng đã đem đạo đồng đẳng cấp thăng mãn. Chỉ là lúc này đẳng cấp cũng đã nói rõ, căn cốt của hắn chí ít ở 18 điểm trở lên. Cái khác đồng dạng là do trưởng lão đề cử mà đến người. Cũng đều gần giống như hắn, không phải căn cốt kinh người chính là ngộ tính nghịch thiên. Loại này tiên thiên thuộc tính nghĩ muốn trưởng thành ngàn khó vạn khó. Cấp bậc thấp thời điểm còn có biện pháp hơi hơi bù đắp. Một khi vượt qua 15 điểm trừ bỏ thiên tài địa bảo hầu như vô pháp lại tăng lên. Thí luyện trở thành đệ tử ngoại môn còn có thể đục nước béo cò hoặc là số may. Nhưng chịu đựng loại này đề cử người, nhất định phải vượt xa bình quân trình độ, mới có thể được cho phép. Hoàng Phổ Nguyên liền là một nhân vật như vậy, mà hắn ở trong đám đệ tử ngoại môn này, thậm chí còn không coi là chân chính lợi hại. Ta đã nói với ngươi, Tàng Hải Linh là hiện tại chúng ta nơi này mạnh nhất. Hoàng Phổ Nguyên đối với Trương Thanh nói, rằng, đụng đến nàng thời điểm, tận lực thoái nhượng một hồi, miễn cho không chú ý liền đắc tội nàng. Sau đó liền có phiền phức rồi. Ô, nàng còn dám ở chỗ này động thủ sao? Trương Thanh hơi kinh ngạc, vị kia nữ trưởng lão nhưng là đã nói với hắn. Ở đây có thể an tâm học tập cùng trưởng thành, không cần đi lo lắng cái khác bất cứ chuyện gì, đánh nhau ẩu đả, chuyện không thể nào, chỉ cần không muốn, không có bất kỳ người nào dám cố ý đến gây chuyện chính mình. Động thủ ngược lại là không có động thủ, thế nhưng, Hoàng Phổ Nguyên lắc đầu không muốn lại nói rồi, Trương Thành đem đũa gác lại ở bát trên, hắn đã ăn được rồi. Nếu không nói, như vậy ta trước hết đi rồi. Đối với một cái đột nhiên đi tới trước người mình người. Trương Thanh duy trì nguyên thủy nhất cảnh giác. Cái này Hoàng Phổ Nguyên quá nhiệt tình. Cũng quá như quen thuộc. Hắn rất lo lắng đối phương mục đích thật sự. Hắn đi tới nơi này không nghĩ có cái gì gút mắc cùng phiền phức. Hắn chỉ muốn thật tốt trưởng thành. Đem yêu cầu từng cái đạt đến. Sau đó tiến vào Hỏa Vân cung nội môn, cuối cùng được đến trường sinh bất tử sinh mệnh, chỉ đến thế mà thôi. Nhìn Trương Thanh rời xa bóng người, Hoàng Phổ Nguyên không có bất luận cái gì buồn bực thần sắc. Hắn chỉ là xoa xoa trên cằm một chút chòm râu, mang theo một điểm ý cười lầm bầm lầu bầu, một cái không gây sự chủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.